Đừng kiêu ngạo như thế. Chương 40. Thẩm Hy, rốt cuộc em khách sáo với anh cái gì? Tất cả có chỉ 63 đồng mà em cũng phải trả lại cho anh. Lâm Dục Đường lại chất vấn thêm một lần nữa, giọng điệu ngoài sự khó tin ra còn ẩn chứa một chút lạnh nhạt. Một lát sau, anh dường như nhận ra thái độ của mình có hơi bất thường liền ảo não quay đầu, trong lòng âm thầm tức giận với hành động của bản thân. Lúc này, gió đêm lành lạnh quét qua, thổi bay vạt áo sơ mi kẻ caro của anh. Thẩm Hy cúi đầu, cô cũng không muốn cùng Lâm Dục Đường cãi nhau về vấn đề này. Hai người đã quen biết nhau mười mấy năm rồi, cô sống trên đời mới được 20 năm, do vậy có thể nói là Lâm Dục Đường đã là một phần rất quan trọng đối với cô trong suốt những năm tháng đã qua. Từ nhỏ, Lâm Dục Đường đã chơi cùng cô, dạy cô làm bài tập, cô bị nam sinh chặn đường cũng là anh xông tới kéo tay cô về nhà. Lâm Dục Đường khi còn bé đặc biệt thanh tú, thường bị người ta tưởng nhầm là bé gái, nhưng ở trước mặt cô, anh luôn là một người đàn ông nhỏ. Đến bây giờ Thẩm Hy vẫn còn nhớ rõ, khi cô học lớp 1 đã cùng một bạn nữ trong lớp cãi nhau. Bạn nữ kia có thể coi là nữ vương phách lối của lớp, bởi vì cô ta có người anh trai đang học lớp 5 đánh nhau rất lợi hại. Hầu hết học sinh trong lớp đều là con một, có anh trai là một chuyện vô cùng đặc biệt. Mà học sinh lớp 5 lại khiến các bạn nhỏ lớp 1 vừa kính vừa sợ. Khi đó Đường Đường mới học lớp 3, cô rất lo lắng chạy đi hỏi Đường Đường xem làm như thế nào. Đường Đường sẽ không để cho cô phải sợ hãi. Nhưng anh trai bạn ấy học lớp 5, anh đánh không lại đâu, anh mới học lớp 3 thôi. Khi đó, Đường Đường cũng không cao, trước ngực còn đeo khăn quàng đỏ đính phù hiệu. Anh nâng cao cằm nói với cô, không sao cả, lớp 5 cũng không sợ. Lúc ấy cô nhìn khăn quàng đỏ trên ngực Lâm Dục Đường, đỏ thật đỏ nha. Đó cũng là nguyên nhân chính của việc dù chưa đủ tư cách vào đội thiếu niên nhưng cô vẫn đi mua trước một cái khăn quàng đỏ cho mình. Thẩm Hy, em không muốn dùng tiền của anh là vì ghét anh sao? Lâm Dục Đường im lặng thật lâu, sau đó mới lên tiếng. Khi anh nói đến từ ghét thì bỗng phát hiện ra bản thân có chút không chịu nổi nếu cô làm vậy vì lý do này. Thẩm Hy cúi đầu bước đi, Lâm Dục Đường liên tục chất vấn khiến cho cô hết sức khó xử. Không phải Thẩm Hy cố ý muốn cùng anh vạch rõ quan hệ, lại càng không ghét anh. Cứ coi như cô đã từng tức giận về việc anh cho Lăng Triều Tịch mượn tiền nhưng khi đó tức giận là bởi vì cô coi anh là một nửa của cuộc đời mình sau này. Chỉ có điều hiện giờ, cô và Đường Đường đã không còn khả năng có loại quan hệ đó nữa. Nhưng Đường Đường vẫn là Đường Đường nha, anh vẫn là người bạn tốt nhất của cô. Cho dù anh thực sự thích Lăng Triều Tịch, nhất định muốn cùng cô ta ở chung một chỗ thì mới đầu có thể cô sẽ tức giận, nhưng cuối cùng vẫn sẽ tha thứ mà thôi. Thời gian quá mức nhẹ nhàng, cho nên con người ta luôn có thể dễ dàng tin tưởng cùng tha thứ cho một người. Đường Đường, anh đừng nói như vậy, Thẩm Hy khẽ mở miệng, sao em lại ghét anh được? Cô vĩnh viễn sẽ không ghét anh, kể cả khi anh có ghét cô đi chăng nữa. Được rồi, là do anh chuyện bé xé ra to, Lâm Dục Đường thở phào nhẹ nhõm. Anh đặt một bàn tay ở trên bả vai cô, chủ động xuống nước, hôm nay tâm trạng không tốt sao? Không phải, Thẩm Hy ngước mắt nhìn Lâm Dục Đường, không biết nên nói như thế nào. Chỉ có điều, cô không muốn gạt anh, cho nên sau một chút do dự mới nói, Đường Đường, trước kia em dùng tiền của anh là bởi vì coi anh là chồng tương lai của mình. Vậy nên mới làm thế là để hưởng thụ trước quyền lợi. Lâm Dục Đường nhất thời không nói lời nào, vẻ mặt hết sức bình tĩnh. Đợi cô nói tiếp. Thẩm Hy đi hai bước, trong khoảng thời gian này em đã nghĩ rất nhiều, cảm thấy bản thân thật khó hiểu, không phân biệt được rõ ràng. Tóm lại, hành vi lúc trước của em là không đúng, hiện tại phải thay đổi một chút. Nếu cô còn tiếp tục thoải mái tiêu tiền của Lâm Dục Đường nữa thì nói không chừng về sau anh kết hôn, vợ của anh sẽ mở một topic trên diễn đàn có tên là Tám Nhảm, cô nàng thanh mai trúc mã, cực phẩm, của chồng tôi, để mỉa mai cô cũng nên. Khi cô nói xong, Lâm Dục Đường vẫn không mở miệng. Thẩm Hy cúi đầu, chớp mắt, cô nhạy cảm phát hiện ra không khí hiện giờ có chút không ổn, cho nên cô lập tức đưa tay vỗ vỗ Lâm Dục Đường, cười to, ha ha, đại loại là thế đấy, anh hiểu mà, có đúng không? Lâm Dục Đường nhìn cô, ánh mắt tĩnh lặng không gợn sóng. Một lát sau, anh nói, nếu là bởi vì nguyên nhân em vừa nói thì chuyện này rất dễ giải quyết. Đại não Thẩm Hy nổ bùng một tiếng. Một tay Lâm Dục Đường cầm túi đồ vừa mua ở siêu thị, tay còn lại cầm cái ví da màu đen trực tiếp nhét vào tay Thẩm Hy, nghiêm túc lên tiếng, năm nay em tròn 20 tuổi rồi, anh cũng đã 22, chúng ta có thể đi đăng ký kết hôn. Thẩm Hy lại cảm thấy, bùng, một tiếng nữa, hai chữ kết hôn khiến cho đầu cô hoàn toàn ngưng trệ, dẫn tới việc nghẹn lời không mở miệng nổi. Hà Chi Châu ở ngoài ban công hút thuốc lá, từng vòng khói trắng quấn quanh ngón tay thon dài tao nhã. Một người hút cũng thấy hơi buồn, anh rất không phúc hậu mời mọc lôi kéo hai người đang ở bên trong. Chỉ có điều hầu tử và tráng hán đều kiên quyết từ chối, tiếp tục khổ luyện vũ đạo. Tiếng nhạc trong phòng đinh tai nhức óc, khiến Hà Chi Châu càng nghe càng thấy bực mình. Tráng hán nhảy cực kỳ hăng hái, vừa nhảy vừa gào to với Hà Chi Châu bên ngoài ban công, lão đại, cậu nhìn xem động tác này tôi nhảy có đẹp hay không? Hà Chi Châu ngước mắt lên liền nhìn thấy tráng hán đang hướng về phía anh lắc lắc cái mông. Một chút hứng thú Hà Chi Châu cũng không có, anh tựa người vào lan can cho đến lúc tiếng chuông điện thoại di động vang lên. Ấn nút nghe điện thoại, đầu dây bên kia lập tức truyền đến một giọng nói cực kỳ giận dữ. Hà Chi Châu, cháu đi khắp nơi nói với người ta là ông nhảy ở quảng trường có đúng không? Hà Chi Châu vỗ trán, nhớ lại chuyện này liền vội vàng giải thích, ông nội, đây chỉ là hiểu lầm thôi. Hiểu lầm. Chủ tịch Vương gọi điện tới hỏi có phải chân ta đã tốt rồi hay không? Ông ấy bảo cháu trai đích tôn của ta nói với người khác, cái gì mà ta rất thích nhảy điệu Gangnam. Điệu Gangnam. Gangnam Style. Hà Chi Châu hít sâu một hơi, chỉ có thể thành khẩn nhận lỗi, là lỗi của cháu, do cháu đùa giỡn quá trớn. Đùa giỡn mà lại dám đặt điều lên đầu ông nội. Thằng nhóc nhà ngươi cũng quá lưu manh rồi. Đúng là làm ta tức chết mà, ông Hà quả thực vô cùng tức giận, sau khi mắng một trận hả hỏa mới đe dọa bằng một câu hung ác hơn, dù tuần này cháu có đến thăm ta, ta cũng không tha thứ cho cháu đâu. Vâng, Hà Chi Châu cúp điện thoại di động, nhấc chân bước vào trong phòng. Thấy anh đi vào, hầu tử đang khiêu vũ liền dừng lại, thuận miệng hỏi, lão đại, ai vừa gọi điện thoại cho cậu thế? Ông nội tôi, Hà Chi Châu trả lời. Hầu tử lập tức nở nụ cười tươi rói. Nhớ đến một chuyện, mấy ngày trước ba tôi muốn tới thăm ông cậu, có hỏi tôi nên tặng quà gì mới được. Tôi nói với ông, cứ mang đến mấy đĩa nhạc nhảy trên quảng trường, ông cậu chắc chắn sẽ thích. Ha ha! Hà Chi Châu để điện thoại xuống, rốt cuộc anh cũng đã biết lời đồn làm cách nào mà bay tới tai của ông nội. Anh có thể tưởng tượng ra nét mặt của ông nội khi nhận được mấy cái đĩa CD nhạc rồi. Tráng hán hoàn toàn nhập hồn vào bài khiêu vũ, khi tiếng nhạc vừa dứt. Anh ta vỗ vỗ hai tay, sau đó chỉ về hướng Hà Chi Châu, Iwan Nobody, Nobody, Bút Diêu. Hà Chi Châu thật muốn ném một quyển sách vào mặt tráng hán để cho anh ta tỉnh táo lại. Mấy ngày gần đây quả thực tráng hán không được tỉnh táo cho lắm. Anh ta còn bận suy nghĩ xem, sau khi cúp thanh niên kết thúc, anh ta có thể dựa vào kỹ thuật khiêu vũ cao siêu của mình thu hút được ánh mắt của bao nhiêu học muội, nhưng đồng thời lại nghĩ. 3.000 học muội so ra vẫn kém hơn một lão đại mềm mại yếu đuối. Chú thích, nhất định phải là lão đại mềm mại yếu đuối mới được. Hà Chi Châu ở trong phòng ngồi ngẩn người, bên tai chỉ nghe thấy tiếng tráng hán cùng hầu tử thảo luận về tiết mục biểu diễn tại Cúp Thanh Niên sắp tới. Anh càng nghe càng thấy có cái gì đó không đúng, sau đó anh gửi tin nhắn qua tài khoản cho Thẩm Hy, nội dung hết sức đơn giản, giải thích một chút về chuyện khiêu vũ tại Cúp Thanh Niên đi. Đáng tiếc buổi tối tâm tình của Thẩm Hy không được tốt cho lắm nên không có lên mạng, do vậy mà hoàn toàn không thấy được tin nhắn mà Hà Chi Châu gửi đến. Thẩm Hy đi ngủ khá sớm, phòng 636 không có điều hòa, cô liền ôm cái quạt máy nhỏ lên giường, đặt nó quay thẳng vào mặt. Nằm không được bao lâu đã hắt xì một cái. Cô nhớ lại lúc quay về ký túc xá, cô nói với Lâm Dục Đường, Đường Đường, nhưng em không muốn gả cho anh nữa rồi. Cô nói mình không muốn gả cho anh, Lâm Dục Đường cũng không trách móc tiếng nào, chỉ hỏi cô một vấn đề, vậy em còn muốn để anh làm anh Đường Đường của em nữa không? Cô gật đầu. Lâm Dục Đường đi một bước nói một câu, hi hi, chúng ta đều là con một. Mười mấy năm qua, đầu tiên anh coi em là em gái để thương yêu, sau đó mới coi em là cô gái mình yêu thích. Nghe thấy cô gái anh thích nói không thích anh, không muốn gả cho anh. Anh không cảm thấy khó chịu chút nào thì là giả. May mắn là anh vẫn có thể là anh trai của em. Cho nên hi hi, đừng thay đổi mối quan hệ của chúng ta. Anh đã mất đi cô gái của mình, nên thực sự không muốn đánh mất luôn cả em gái nữa. Lâm Dục Đường nói xong, cũng đúng lúc đi tới lầu dưới của ký túc xá. Đôi mắt Thẩm Hy đỏ hoe, cô không muốn để cho Lâm Dục Đường thấy mình khóc, liền vội vàng phất tay một cái, nhanh chóng chạy lên lầu. Em gái của anh. Cô gái của anh. Cô nhớ tới năm cô đi theo lớp của Lâm Dục Đường tới rạp chiếu bóng, anh giới thiệu cô với bạn cùng lớp của mình. Anh nói cô là cô gái của tôi, mà không phải là em gái của tôi. Thẩm Hy nằm ở trên giường trở mình một cái, mắt rang rác. Đêm khuya, Đậu Đậu leo lên giường của cô, ghé sát vào tai cô thì thầm, hi hi, lâu lắm rồi chúng mình chưa tâm sự nha. Suốt một buổi tối, cô và Đậu Đậu kể cho nhau nghe những bí mật nhỏ của mình, cuối cùng Đậu Đậu hỏi cô, hi hi, vậy cậu thích Hà Chi Châu hả? Thẩm Hy thành thật trả lời, có một chút. Có một chút thích thôi. Thỉnh thoảng cô sẽ bất giác nhớ tới khuôn mặt của anh, dáng anh đi bộ, khi anh cười vỗ tay vào đầu cô. Cô rất đắc ý khi mình và Hà Chi Châu có một chung bí mật, cũng cảm thấy buồn khi anh bày ra dáng vẻ lạnh lùng với cô. Nếu loại tâm tình này mà còn không phải là thích, vậy thì cũng quá lừa mình dối người rồi. Hiện tại, đối với Hà Chi Châu cô có một chút thích, không bao lâu nữa, có một chút sẽ biến thành rất thích. Rất thích lại biến thành yêu sâu đậm. Cuối cùng sẽ là khó có thể tự kiềm chế, giống như van của hệ thống nước được mở ra, tất cả mê luyến cùng tình cảm yêu thích Hà Chi Châu của cô sẽ ào ào chảy ra xối xả. Thật là đáng sợ. Sau khi tâm sự với Đậu Đậu, Thẩm Hy rất khuya mới đi vào giấc ngủ, ngày hôm sau tất nhiên là ngủ dậy muộn. Tiết mục biểu diễn vào ngày thành lập trường của cô đã bị hủy bỏ, nên cũng không cần phải giống như Trần Hàn tiếp tục khổ cực tập luyện nữa. Đúng là không bằng cô mỗi ngày đều thảnh thơi nhàn nhã nằm thẳng cẳng ở trên giường. Vậy mà hình ảnh cô nằm thẳng cẳng trên thế giới nhỏ bé của mình cũng làm cho Hạ Duy Diệp thấy ngứa mắt. Cô nàng vừa trang điểm vừa nói, ai nha, sao hôm nay lại không thấy có người mang điểm tâm đến thế nhỉ? Thẩm Hy nghĩ thầm, Hà Chi Châu sẽ không đưa điểm tâm tới đâu. Nhưng cô vẫn tâm cao khí ngạo chậm rãi nâng người dậy, ngồi xếp bằng ở trên giường, đưa chân trái đè lên chân phải, nhắm mắt. Hít thở sâu vài cái dưỡng thần rồi mới mở miệng, anh Hà có mang điểm tâm tới hay không thì mắc mớ gì tới cậu. Cậu cũng có ăn được đâu. Hạ Duy Diệp đang vẽ lông mày, giận đến nỗi vẽ cái lông mày lá liễu thành con sâu róm luôn. Thẩm Hy để chân trái xuống, đưa chân phải lên. Tuy rằng mạnh miệng nói vậy nhưng trong lòng cũng có chút hụt hẫng. Khoảng thời gian trước, cô không quản gió mưa ngày nào cũng mang điểm tâm đến cho Hà Chi Châu. Lần nào cũng đảm bảo bữa sáng đầy đủ chất dinh dưỡng. Vậy bây giờ anh đâu rồi, đến cả cái bánh bao cũng không thấy mặt. Đột nhiên, điện thoại di động đặt ở đầu giường vang lên. Thẩm Hy chậm chạp mở điện thoại ra nhìn, thấy có tin nhắn mới. Đi xuống lấy điểm tâm. Tin nhắn của Hà Chi Châu. A. À, vừa nghĩ đến điểm tâm đã tới rồi, nhanh hơn cả Tào Tháo nha. Thẩm Hy xỏ dép. Đang định chạy xuống thì bỗng nhớ ra mình đang mặc áo ngắn tay với quần ngủ, sốt ruột quá. Cô thần tốc dùng 3 phút thay quần áo, 3 phút để rửa mặt chải đầu, cuối cùng vừa ngắm gương vừa hỏi Hạ Duy Diệp, mình mặc như vậy đã được chưa? Hạ Duy Diệp bất chợt bị hỏi thì bối rối, cậu định đi đâu? Hà Chi Châu đưa điểm tâm tới, mình xuống lấy nha, Thẩm Hy cười tươi như hoa nở, sau đó túm lấy di động xoay người chạy như bay xuống lầu. Để lại Hạ Duy Diệp ngớ người chớp mắt hai cái, cô nàng chưa từng thấy Thẩm Hy lại tiện như vậy bao giờ. Hà Chi Châu mang tới một hộp sữa tươi, hai cái bánh bao hấp, cùng một túi bánh mì và một ít trái cây. Nhìn cả một túi lớn, Thẩm Hy ngây ngẩn cả người. Cô mặc áo sơ mi đỏ thẫm kết hợp với váy ngắn hoa nhỏ, cúi đầu nói, anh Hà, sao anh mang nhiều đồ ăn tới vậy? Chẳng lẽ, định đưa một lần dứt khoát? Sau đó không cần mang đến nữa. Thẩm Hy có dự cảm không tốt ngẩng đầu nhìn anh. Hà Chi Châu nhìn thẳng vào cô, nhàn nhạt lên tiếng, vì không biết em thật sự thích ăn cái gì nên mua nhiều một chút. Tránh cho sau này em lại oán trách, ngay cả điểm tâm cũng không cho em ăn no. Người này, có cần phải nói như thế không? Thẩm Hy vui vui vẻ vẻ nhận lấy điểm tâm, lôi ra một cái bánh bao hấp hăm hở gặm. Hà Chi Châu nhìn Thẩm Hy một chút, nhớ tới tối hôm qua mình thao thức khổ sở, cứ ngồi đợi cô online trả lời tin nhắn mãi. Chuyện cúp thanh niên ấy, phòng 921 muốn tham gia khiêu vũ tập thể, có thể giải thích một chút không, nghĩ nghĩ một chút, anh vẫn mở miệng hỏi. Khiêu vũ, vũ. Thẩm Hy chột dạ cúi đầu, cái này là tráng hán muốn khiêu vũ, nhưng lại không khiêu vũ đơn được, cho nên. Hà Chi Châu hiển nhiên là không tin. Thẩm Hy ca nha, một tiếng ngẩng đầu nhìn Hà Chi Châu, thẳng thắn sẽ được khoan hồng, không phải tôi cố ý. Hà Chi Châu vốn định chất vấn một phen, bây giờ thì chỉ lạnh lẽo trợn mắt nhìn cô một cái, nói, có hai lựa chọn, một là chỉ hầu tử cùng tráng hán lên biểu diễn, hai là hủy bỏ tiết mục này. Nhìn tình hình hiện giờ thì chắc Hà Chi Châu nhất định không đồng ý khiêu vũ rồi. Thẩm Hy thấy hơi đáng tiếc than thở một tiếng, cô nghĩ đến hội diễn văn nghệ, cúp thanh niên của Đại học S, vì Đường Đường đã nói ngay từ đầu là sẽ không tham gia, cho nên cô mới biên đạo tiết mục khiêu vũ cho ba người. Bây giờ Hà Chi Châu lại không muốn đi, có lẽ cô phải nhờ Đường Đường thế vào chỗ trống thôi. Nghĩ tới đây, cô tiếc nuối nói với Hà Chi Châu, nếu anh thật sự không muốn đi thì tôi xin Đường Đường đi thay vậy. Phải dạy anh ấy ngay thôi, cũng may là khi còn nhỏ cô giáo rất hay kéo anh ấy đi biểu diễn văn nghệ nha. Hà Chi Châu. Sáng sớm, ánh mặt trời phủ một lớp mỏng nhàn nhạt, khóe mắt Thẩm Hy như được quét một màu vàng mờ ảo. Hà Chi Châu kiêu ngạo được đúng 56 giây, sau đó mặt không thay đổi mở miệng, cái bài khiêu vũ đó, nhảy như thế nào? Thẩm Hy đến chỗ giáo sư ôm lấy được chìa khóa phòng luyện múa, dạy khiêu vũ cho Hà Chi Châu liên tục hai buổi tối. Cô thích khiêu vũ, cũng thích Hà Chi Châu, cho nên hai buổi tối này, cô giống như cô giáo nhỏ chỉ dẫn từng động tác cho anh. Buổi tối đầu tiên, tâm tình của Hà Chi Châu vẫn còn rất tiêu cực, mới học được một nửa đã phát cáu. Cuối cùng thì anh cũng nhớ tất cả các động tác nhưng rất máy móc. Buổi tối thứ hai, Hà Chi Châu gần như có thể lưu loát nhảy hết cả bài, thiên phú học tập quả thực quá mạnh, học cái gì cũng tiếp thu nhanh nhất. Chỉ có điều anh vẫn tồn tại một nhược điểm lớn, đó là nét mặt. Anh cười một chút đi, Thẩm Hy nghiêng đầu nhìn Hà Chi Châu, cười làm mẫu cho anh làm theo, Hà Chi Châu lại không chịu làm. Cô tích cực giải thích, nhảy da là loại hình khiêu vũ sôi nổi, nó phải toát ra sự nhiệt tình, vui vẻ. Anh phải thể hiện được loại cảm xúc đó, chứ đâu phải nhảy máy móc như thế này chứ. Toát ra nhiệt tình, vui vẻ. Ha ha. Hà Chi Châu xoay người, trực tiếp cầm chai nước lên, mở nắp bình ra uống nước. Không để ý tới Thẩm Hy. Học sinh không nghe lời, cô giáo cũng giận dỗi theo. Thẩm Hy đi tới một góc khuất trong phòng múa, cô không thèm cùng Hà Chi Châu nói chuyện nữa. Hà Chi Châu uống hết chai nước xong, nhìn về phía Thẩm Hy, lên tiếng hỏi thăm, có muốn uống nước không? Thẩm Hy không nói lời nào. Hà Chi Châu, đợi lát nữa đi ăn khuya nhé. Thẩm Hy vẫn không nói lời nào. Hà Chi Châu có chút nhức đầu. Chung quy thì nam giới và nữ giới vẫn luôn tồn tại khác biệt, Thẩm Hy giận dỗi có hơi kỳ quái, anh không rõ lắm đã xảy ra chuyện gì. Thật chẳng hiểu sao đang êm đẹp tự dưng lại thế này. Rốt cuộc là làm sao, Hà Chi Châu mở miệng lần nữa hỏi. Thẩm Hy vô cùng bất mãn, mỗi ngày cô khổ cực tranh thủ thời gian tới dạy Hà Chi Châu khiêu vũ, đã vậy lại còn phải chịu đựng khuôn mặt lạnh băng của anh nữa, uất ức cùng tức giận tràn đầy trong bụng. Cô đi tới cúi người xuống nhặt bình nước của mình lên, sau đó cầm theo đạo cụ biểu diễn đặt ở trên ghế, cuối cùng bước về phía cửa. Hà Chi Châu chớp mắt, nhìn bộ dạng Thẩm Hy hùng hổ làm liền một chuỗi các động tác. Sau khi lấy lại phản ứng, anh sải bước tiến lên, cũng dứt khoát thực hiện một loạt các hành động, đầu tiên là trực tiếp xoay người Thẩm Hy lại, hai tay ôm chặt lấy eo cô nâng lên, đặt ép cô ngồi trên thanh xà ngang trong phòng luyện múa, đừng nào loạn.